Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 748, nghi ngờ về chiến giáp. Góc truyện audio.com. Ilya cảm nhận được sự lo lắng của Laura, nghiêm túc cảnh báo nói: "Laura, em hãy nhớ, đây chính là con đường mà anh ta tự chọn, người khác ai cũng không thể đi thay cho anh ta được. Nếu không uy lực của thiên kiếp sẽ càng trở nên mạnh hơn." Laura ngây người, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Nhưng mà, chiến giáp của anh ấy..." Ilya nghe xong, cũng đột nhiên nhớ ra chuyện này. "Đúng rồi," cô tò mò quay sang Laura. "Chị từng định tặng cho anh ta một bộ giáp tướng quân của kinh cức. Nhưng anh không thể nào mặc được. Theo như lời của anh ta thì em đã cho anh ta một bộ chiến giáp rồi." "Laura, em cho hắn là một chiến giáp ẩn thân sao? Đó rốt cuộc là chiến giáp gì?" "Em..." Sắc mặt Laura dần dần tái đi. Trong sân, ma mẫu Nguyên Thủy và Ly Ám Nữ Đế vẫn đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn như cũ. "Phải bắt đầu rồi, hai người cũng lui ra ngoài đi." Cố Thanh Sơn ngồi trên đệm cói, nhắm mắt lại nói: "Không gấp, ta giúp ngươi trấn giữ cửa ải trước, xem thử uy lực của lần thiên kiếp này như thế nào." Ma mẫu Nguyên Thủy nói: "Vậy thì làm phiền rồi." Cố Thanh Sơn nói, ý niệm của hắn nhẹ nhàng quét qua toàn thân, dẫn đường cho mỗi một tia linh lực hội tụ lại ở đan điền. Chuẩn bị cho đột phá cuối cùng, linh lực đan điền dưới sự tích tụ cố ý của hắn dần dần dâng cao, đạt gần đến một giới hạn nào đó. Thời cơ đột phá đã sắp tới gần, pháp tắc thiên địa lập tức cảm ứng được sự thay đổi trong cơ thể hắn. Chỉ một chốc, cuồng phong bốn phía nổi lên, mây bay cuồn cuộn, đột nhiên, hai luồng điện lôi quang chói mắt từ vân kiếp bay ra. Từ từ rơi xuống trên đầu của lôi long mở mắt, growl, trên bầu trời, lôi điện cự long phát ra từng tiếng gầm dài. Nó mở to hai con mắt, nhìn chằm chằm về hướng của Cố Thanh Sơn. Sắc mặt ma mẫu Nguyên Thủy đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói: "Lôi long có linh, đây là hiện tượng đột phá thiên kiếp cảnh giới thái hư." "Cố Thanh Sơn, ngươi không qua được đâu." Lập tức rút lại linh lực đan điền. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói: "Trăm cay nghìn đắng mới đợi được giờ phút này. Bây giờ là một canh bạc cuối cùng. Ta không thể lui." Ma mẫu Nguyên Thủy nhìn hắn, cảm nhận được ý chí của hắn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, lại dùng mắt ra hiệu cho Ly Ám: "Người như vậy đối với chúng ta có tác dụng lớn. Chết rồi thật đáng tiếc." Còn nghĩ cách khuyên hắn một chút, bà ta lặng lẽ truyền âm nói. Ly Ám nghe rồi, cũng truyền âm lại nói: "Mẫu thân, hắn thật sự không qua được thiên kiếp lần này sao? Cơ hội rất mong manh. Bây giờ hắn mới phá kiếp phong thánh, mà uy lực của thiên kiếp lại nâng lên ba tầng. Bất kỳ tu sĩ nào cũng đều khó mà đối phó được." Ma mẫu Nguyên Thủy nói. Trong lòng Ly Ám căng thẳng, nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nảy ra một chủ ý. "Cố Thanh Sơn, ngươi có nhớ sư tôn của mình không?" Nàng nói. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngưng đột phá lại, mở mắt nhìn nàng. "Đúng thế, lúc sư tôn và Tề Diễm cảnh giới thái hư chiến đấu, hắn và nàng đều ở trên bầu trời chuẩn bị thuật pháp thiên ma. Cho nên nàng từng thấy Bách Hoa Tiên Tử, cũng biết đối phương là sư tôn của mình." Cố Thanh Sơn hỏi: "Sư tôn của ta làm sao?" "Không có gì, chẳng qua ta là giới chủ thiên ma giới của thế giới thần võ. Nếu như ngươi bằng lòng trở về thế giới thần võ đột phá, không chỉ uy lực của thiên kiếp sẽ hạ xuống, ngươi cũng có thể nhận được sự chỉ điểm của sư tôn. Nàng ta là tu sĩ đầu tiên của thế giới các ngươi đột phá được cảnh giới phong thánh." Ly Ám Nữ Đế nói. Cố Thanh Sơn cân nhắc nói: "Nói như vậy, thế giới thần võ cũng có lục đạo luân hồi tương ứng." "Đúng thật là có." Ly Ám Nữ Đế gật đầu. Cố Thanh Sơn nói: "Nếu là như vậy, xin hãy giúp ta chuyển lời đến sư tôn." Ly Ám Nữ Đế ngẩn người, phản ứng lại: "Ngươi vẫn muốn đột phá ở đây sao? Thiên kiếp của giới này là con đường ta bắt buộc phải đi. Chỉ có thể đối mặt nghênh đón nó." Cố Thanh Sơn tiếp tục nói: "Nếu như ta không vượt qua thiên kiếp lần này, xin cô hãy chuyển lời cho sư tôn. Đời này ta gia nhập Bách Hoa Tông, trở thành đệ tử của người, có được sự dạy dỗ và chăm sóc tận tình của người. Thực sự là vô cùng cảm kích, không có gì báo đáp. Nếu như kiếp sau còn có cơ hội, ta nhất định sẽ vì người lên núi đao xuống biển lửa. Thề chết tuân mệnh, để báo đáp ân này. Lý ám nữ đế kinh ngạc nhìn cố Thanh Sơn. Nàng muốn nói thêm gì đó, nhưng cảm nhận được ý chí quyết tâm của đối phương, nên đã không còn nói thêm bất cứ câu gì để đả động đối phương nữa. Ma mẫu Nguyên Thủy thở dài một hơi, kéo nàng đi về hướng xa. Bỏ đi, người không quan tâm đến sống chết của mình, thiên ma chúng ta cũng không còn cách nào. Ma mẫu Nguyên Thủy nói, ánh mắt của Lý ám dính chặt trên người của cố Thanh Sơn. Nhưng người lại bị kéo ra bên ngoài. Đến lúc này, không còn ai dừng bước trong phạm vi thiên kiếp nữa. Cố Thanh Sơn lập tức bắt đầu trùng kích cảnh giới. Hắn vận dụng linh lực đan diền, hướng về một cửa ải nào đó dùng hết sức trùng kích kích. Lần trùng kích này, lập tức dẫn động linh lực của tứ chi bách hải, đồng loạt hướng về phía cửa ải bắt đầu trùng kích. Pháp tắc thiên địa lập tức cảm nhận được dấu hiệu đột phá của hắn. Trong vân kiếp, lôi điện không ngừng vang dội, nổ ra từng luồng quang ảnh, đột nhiên nhìn thấy một con lôi long khổng lồ từ giữa mây và nước chui ra. Một đôi mắt lôi điện màu tím gắt gao khóa chặt cố Thanh Sơn. Growl, lôi long khổng lồ há to miệng, theo chiều gió xông xuống phía dưới. Cố Thanh Sơn cảm nhận được, mở mắt ra, từ bồ đoàn nhảy cao lên, hắn vói tay vào trong hư không nắm chặt thanh địa kiếm. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang màu ánh trăng xông về phía lôi long. Bí kiếm, nguyệt trảm, kiếm quang và lôi long va chạm mạnh vào nhau trên cao. Chấm, ầm, kiếm quang bị lôi long đánh bay ra ngoài. Lôi long cũng mất đi khống chế, rơi xuống một công trình kiến trúc nào đó bên ngoài quảng trường. Công trình kiến trúc đó bị lôi long chạm vào, ngay lập tức biến mất không thấy mà không phát ra một âm thanh nào. Lôi long khổng lồ lắc lắc đầu, lần nữa bay thẳng lên trên, ở phía trên bầu trời, kiếm quang dần dần mất đi ánh sáng, hiện ra hình dáng của cố Thanh Sơn, trên người hắn có rất nhiều chỗ đã bị cháy thành màu đen. Kiếm quang được xưng là có thể phòng ngự được vạn pháp, nhưng lại không thể chống đỡ được một lần tấn công của lôi long. Cố Thanh Sơn thò tay vào túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Hắn cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không ngờ lại mạnh đến trình độ này. Trong hư không vang lên một giọng nữ, công tử, dùng ta, chấm, ồ, câu có biện pháp, ít nhiều gì ta cũng có thể phá giải một số lôi điện. Nhưng mà lúc lôi điện bị nổ tung, phạm vi tấn công rất lớn, công tử phải chú ý, được, cố Thanh Sơn gật đầu, thả địa kiếm về lại trong hư không. Ngược lại rút ra lục giới thần sơn kiếm, phía dưới bầu trời, lôi long lần nữa xông tới, cố Thanh Sơn chĩa mũi kiếm xuống phía dưới, bí kiếm, đoạn thủy lưu, từng luồng kiếm quang ầm ầm nổ vang từ mũi kiếm của lục giới thần sơn kiếm lao ra. Bay qua khoảng không, đâm thẳng vào trên đầu của lôi long cố gắng chống đỡ sự tấn công của kiếm quang, trực tiếp xông lên trời cao. Cuối cùng, ở nơi cách cố Thanh Sơn 200 mét, lôi long thảm thiết kêu lên một tiếng, thân hình tan thành vô số xà điện đang chạy, rồi từng đợt về trong vân kiếp. Cố Thanh Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tròn 40 luồng kiếm quang cộng thêm đặc tính, đoạn pháp của lục giới thần sơn kiếm, mới có thể đánh tan được lôi long. Hắn nắm bắt thời gian, lại lấy ra một viên linh đan. Bỏ vào trong miệng, trên bầu trời yên tĩnh không tiếng động. Vân kiếp dường như trở về im lặng, tạm thời chưa làm ra bất kỳ phản ứng gì. Kia, tuyệt quá, em biết anh cố Thanh Sơn làm được mà. Laura thở vào nhẹ nhõm, lớn tiếng cười nói, không phải như vậy đâu. Laura, tình hình thật sự không lạc quan lắm. Ilya sắc mặt nặng nề nói, hả? Không phải chứ, anh ấy rõ ràng đã đánh tan con lôi long đó rồi mà. Laura hỏi, con lôi long đó chỉ là nửa linh vật do thiên địa cảm ứng sinh ra. cùng lắm có thể xem như là mở đầu của thiên kiếp mà thôi. Ilya nói, Lý Ám Nữ Đế đứng ở bên cạnh, cũng gật đầu nói, quả thật là như thế. Lôi kiếp thật sự, còn chưa giáng xuống, lôi kiếp còn mạnh hơn cả lôi long. Laura hỏi, ít nhất phải mạnh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, uy lực của thiên kiếp sẽ tiếp tục tăng cường. Lý Ám Nữ Đế nói, Ma Mẫu Nguyên Thủy cũng nói, lôi long chỉ là một mồi dẫn của thiên kiếp, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nàng ta thở dài một hơi, lắc đầu nói, trận này, kết cục đã định, hắn sẽ không vượt qua được đâu. Mẫu thân tại sao lại khẳng định như thế? Lý Ám Nữ Đế vội vàng truy hỏi. Ngay cả đối phó với lôi long cũng bị thương, càng không cần nhắc đến thiên kiếp càng ngày càng lợi hại phía sau. Chưa kể đến thần lôi diệt hồn, sinh linh một khi bị thần lôi này đánh trúng, thần hình sẽ tan biến, ngay cả cơ hội đầu thai cũng sẽ không còn. Cách chương.